Nên gọi anh là thầy hay chồng? Chương 91, em muốn đám cưới như thế nào? Góc truyện audio.com. Ngày mà tôi làm lễ tốt nghiệp, tôi đã nói là chỉ mình tôi và ông chồng già đi thôi. Ấy thế mà lúc trao bằng và tung nón kết thúc buổi tổng kết, thầy thì đang lo chụp hình cho tôi cùng con Thanh và Mỹ. Hai thằng danh con nhà tôi từ cổng trường lon ton xuất hiện cùng nhóc Phong và bà Lệ. Rồi rồi, thấy cha tôi rồi. Ủa mọi người, đây là ngày hạnh phúc của tôi mà. Chứ đâu phải ngày họp fan của hai thằng con tôi đâu trời. Sự xuất hiện của tụi nó dường như chiếm spotlight của toàn trường. Mọi người vây xung quanh, hết nựng rồi khen sự đẹp trai đến chói lóa của tụi nó quá thể. Không hổ danh là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi đứng trơ trọi tiêu điều nhìn muốn rớt nước mắt. Mấy giảng viên kéo tụi nó lại xin thay nhau chụp hình. Đám sinh viên thì cầm điện thoại đưa lên quay lén. Thầy hiệu trưởng dù đã hơi lớn tuổi, nhưng cười tê rói ra đón tiếp hai ngôi sao nhí rất niềm nở. Bế hết đứa này đến đứa kia trên tay. Được cái các con tôi ngoan ngoãn lễ phép lắm. Gặp người nào cũng khoanh tay chào. Một tiếng thưa, hai tiếng dạ, làm mọi người ai nấy cũng đều tan chảy. Thầy lẳng lặng đứng cạnh tôi, kéo eo tôi ôm sát vào người mình. Em có hạnh phúc không? Không, ổng trừng lớn con ngươi ngó xuống nhìn tôi. Lực bám eo đã siết chặt khi tôi phũ phàng trả lời như thế. Tôi mỉm cười, không ngại ngùng đang đứng giữa trường mà nhón chân lên, hôn lên má thầy một cái. Em cực kỳ hạnh phúc và mãn nguyện khi có anh và các con. Em yêu anh ngày càng nhiều. Thầy Vũ ạ, khi tốt nghiệp xong xuôi và mọi thứ ổn định, tôi đã đủ lông và cánh để bay ra đời rồi. Nhưng trong đầu tôi lại nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Tối ấy, thầy ôm tôi ngồi ngoài hàng ghế ban công ngắm trăng. Nói là ngắm chứ ra ngồi tâm sự tám dóc. Dẹo dẹo nhau là chính. Chúng tôi vẫn mặn nồng như lúc trước. Vẫn thường tắm chung. Hôn hít nhau khi vừa mở mắt và sau khi tan làm trở về nhà. Giai đoạn này tôi đang theo học tạo hình đất sét ở vài cái workshop. Vì đam mê của tôi là thực hiện các sản phẩm mini đinh. Những mô hình và vật dụng nhỏ xíu bằng tay. Chứ không hề ham muốn và chả thiết làm nhân viên văn phòng. Ngày ngày bấm vân tay đi chấm công đâu. Thầy vùi mặt hôn lên cổ tôi rồi hít hà ra thịt. Hai tay xoa nhẹ vòng eo. Miệng dù gì nói bên tai tôi rằng. Em muốn một cái đám cưới như thế nào hả cục cưng của anh? Đã tới lúc rồi. Tôi hơi sững người. Vừa lâng lâng hạnh phúc vì sắp được làm cô dâu nhưng cũng liền cảm thấy ái ngại. Tay đẩy đầu thầy ra. Tì chán mình lên chán ổng nhẹ giọng nói. Em có bầu nữa rồi. Ổng trợn ngược mắt nhìn. Nghe như sét đánh ngang tai. Chăm chăm nhìn tôi bác lại. Không vui đâu nha cưng. Thiệt, sáng em thử lên hai vạch rồi. Em để trong kia lát cho anh coi nè. Thầy cứng người khi nghe tôi nghiêm túc trả lời. Thật ra là do tôi bỏ uống thuốc tránh thai tháng cả tháng nay rồi. Vì muốn xin giống của ổng có bầu lần nữa. Thấy tôi chơi ngu ghê không? Từ khi sinh con, tôi và ổng dùng bao đầy đủ. Nhưng tôi thấy hình như đàn ông khi dùng bao. Họ không có khoái cảm và hưng phấn nhiều. Nên thấy bất công với ổng sao á. Vì vậy tôi kêu ổng dẫn tôi đến bác sĩ sản phụ khoa đỡ đẻ vừa rồi. Được bà tư vấn cho loại thuốc tránh thai này rất tốt. Không hề ảnh hưởng sức khỏe của người phụ nữ. Lại còn đẹp da và điều hòa kinh nguyệt. Thầy ậm ừ mãi cuối cùng cũng đồng ý cho tôi sử dụng. Nhưng uống 3 tháng liền tù tì. Ổng bắt tôi nghỉ uống 1 tháng. Rồi tháng đó lại xài bao để cơ thể bài thuốc ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục uống tiếp. Tới khúc này tôi chơi lớn quá nên khiến ổng bất ngờ tột độ. Chuyện là do cách đây 2 tháng. Khi tôi và thầy trong một buổi tối đẹp trời dẫn con đi dạo ngoài công viên. Thấy chị kia ẵm một bé gái tầm 1 tuổi. Xinh xắn, trắng trẻo vô cùng đi lướt ngang qua gia đình bọn tôi. Khiến tôi, ông chồng già, và cả hai thằng con cứ ngây người nhìn theo bóng của bé gái ấy. Thằng Diêu kéo tay ba nó nói rằng, ba ơi, em đó dễ thương quá à, ba tìm cho con một em gái giống vậy có được không? Ba nó nhướn mày, miệng trả lời nó nhưng lại quay mặt sang tôi. Rồi ngồi xổm xuống đối diện nói với thằng bé rằng, chỉ có mẹ con kiếm được thôi chứ sao ba kiếm được. Nhưng để kiếm được, mẹ con phải chịu nhiều đau đớn, khổ sở lắm. Bị tét da tét thịt, rồi bị bác sĩ cầm dao mổ bụng lần nữa y như lúc sanh tụi con ra đó. Thằng rách già đời nghe xong, xanh mặt vội túm lấy tay tôi lắc đầu nguây nguẩy. Vậy thôi thôi. Con không muốn má mi của con đau đâu. Con không muốn má mi bị mổ bụng đâu. Còn ông Diêu thì trùng mặt xuống cúi đầu. Lén mắt nhìn sang tôi rồi nói với ba nó. Sanh tụi con chắc mẹ đau lắm ba nhỉ. Con thương mẹ nhiều lắm. Thôi từ giờ mẹ đừng kiếm em bé nữa. Con đi ngắm em bé ngoài đường cũng được rồi ạ. Thấy cha con tụi nó dù gì với nhau. Trong lòng tôi lại có gì đó nao nao. Từ khi làm mẹ rồi, tôi thích con nít lắm. Ra ngoài đường thấy mấy bé nhỏ là lại đứng nhìn rồi nhớ tới hai thằng chó con ở nhà. Hôm nay bé gái kia cho tôi thêm động lực để thành toàn nguyện vọng của hai thằng con tôi. Thiệt ra tôi biết thầy thích con gái lắm. Và bản thân tôi cũng ham có thêm một đứa con gái nữa. Đẻ đông đông cho vui nhà vui cửa. Để cho tôi có thêm đồng minh. Mà không biết chuyến này nặn có ra được thị mệt không đây? Lúc sinh hai thằng oách con kia, dì Phương nhìn cặp đùi của hai thằng con tôi và nói rằng, đứa sau tôi sẽ sinh con gái. Vì bắp đùi bên hai bên một ngấn thế này, thể nào cũng đổi đầu con. Không biết có nên tin hay không nhỉ? Vì khoa học chưa có chứng minh. Giây phút này thầy nhìn tôi, không biết là nên vui mừng hay trách móc. Ổng nghẹn họng không nói nên lời. Tôi nhìn sâu vào trong đáy mắt của ổng. Vuốt ve dịu dàng khuôn mặt của anh chồng thân yêu. Em muốn cùng anh có thêm một đứa bé nữa. Là em tình nguyện sinh cho anh. Thầy chấn động ôm chặt tôi vào lòng. Hôn lên mặt tôi không ngừng. Miệng xúc động. Anh cảm ơn em nhiều lắm cục cưng ơi. Nhưng một lần này nữa thôi nhé. Em sinh mổ đó. Anh cho em đẻ chỉ một lần này nữa thôi. Một lần này nữa thôi. Sanh xong tôi chăm hết một lượt cho lớn. Rồi tập trung vào sự nghiệp. Từ lúc đó không cần phải lo đẻ đái gì nữa. Cứ một đường thẳng mà đi thôi. Thời gian thấm thoát tôi đã bầu một con mắm thị mệt trong bụng được 6 tháng. Thấy tôi hên ghê không? Ngày biết tin thai nhi là sò lông chem chép. Không phải chuối cau hay ớt hiềm. Cả nhà tôi mở đại tiệc ăn mừng vui hơn cả chúng vé số. Nhất là ba cha con nhà nó. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Hạnh phúc tuôn trào nả pháo hoa ăn mừng khắp nhà. Nhưng lúc này, hai thằng chó con đã 3 tuổi và phải đi học mẫu giáo rồi. Thằng anh thì mạnh mẽ. Được ba nó và tôi động viên nên nén lại đau thương. Nuốt nước mắt hiên ngang bước vào lớp học. Còn thằng Diêu thì đứng mè nheo thút thít. Nắm tay ba nó không buông. Ba, hay ba cho con tự học mẫu giáo ở nhà đi. Ba có dạy cái gì tự học được thì sẽ nhớ dai hơn mà. Hai vợ chồng vừa tội vừa ôm bụng cười. Thật ra cha già của tụi nó trông thấy tụi nó ngày càng lớn. Rời vòng tay của ổng đi học nên ổng cũng ngồi thơ thần cả buổi tối qua chứ ít gì. Nhưng đến tuổi rồi, phải cho tụi nó rời vòng tay của cha mẹ mà hòa nhập vào xã hội thôi. Ngoài gia đình chúng nó cần có thêm các mối quan hệ xã hội khác như thầy cô và bạn bè. Thương và tội thiệt nhưng là muốn tốt cho các con thôi. Cha già của nó phải ngồi cổ vũ, phân tích một hồi. Thằng Diêu mới chịu quyến luyến theo cô vào lớp. Tôi và thầy nắm tay nhau nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của hai thằng nhóc con. Tự nhiên lại sụt sùi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Nhắm mắt giờ chỉ còn những kỷ niệm. Thôi, cuộc sống này vốn dĩ ngắn ngủi. nên hãy ráng cười khi răng còn đủ. Vậy, một ngày nọ, thằng Diêu đi học về mách lẻo nhỏ với tôi rằng, mẹ ơi, cô Ngân lớp con cứ hỏi về ba của con suốt. Cách Trương.